Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phỏng vấn xung đột. Không riêng gì hắn, xếp hàng trong nam nhân tối thiểu có hơn 9 thành cũng là khuôn mặt cực nóng. Trong mắt lộ ra lục quang, hận không thể lập tức nhào tới trước. Yến Phong tò mò nhìn sang, lập tức liền minh bạch vì sao những nam nhân này đều kích động như thế. Đây chính là một nữ nhân xinh đẹp, dáng người yểu điệu, khuôn mặt kiều mị, tư sắc thậm chí không kém Giang Vi. Chỉ bất quá Giang Vi là người làm ăn, thoạt nhìn tương đối hiền hòa cùng thân thiết, mà Lương Nguyệt Như thoạt nhìn có chút cường thế. Lương Nguyệt Như sau khi ngồi xuống, nhìn một chút trước mắt xếp hàng người long, khẽ nhíu mày, nói, đầu tiên cảm tạ các vị đối với Khuynh Thành tín nhiệm. Bất quá, chúng ta lần này chỉ cần 3 tên nhân viên. Sở dĩ mời lên một lần đến đây phỏng vấn qua người rời đi trước. Chúng ta nơi này đều có lập hồ sơ. Nghe thấy lời này, chỉ ít có một nửa lập tức gương mặt ngạc nhiên. Sau đó phi thường không cam lòng rời đi. Đứng ở Yến Phong trước mặt Tống Thiếu Kiệt đắc ý nói. Còn tốt bản thiếu gia thông minh. Lần trước dùng là đại ca ta thẻ căn cước. Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Mẹ, con hàng này thật đúng là lưu tâm. Suy tính vẫn rất toàn diện. Chỉ cần có tiền, kiểu nữ nhân gì tìm không thấy. Cần thiết hay không? Nhưng hắn không biết là, đàn ông có tiền đã sớm chơi chán những cái kia rong chi tục phấn. Đối với có cá tính như vậy thành phần tri thức phái nữ nhân tài kiệt xuất, dị thường khó mà kháng cự. Còn nữa, vì bảo hộ công ty của chúng ta nữ tính nhân viên, cũng mời đã kết hôn nam tử rời đi. Xin lỗi, Lương Nguyệt Như lần nữa nói. Mặc dù trong miệng nói xong xin lỗi, nhưng thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Lập tức, đã rút ngắn hơn phân nửa người long, lần nữa có một nửa người đầy mặt hối hận rời đi. Trong đó một cái gia hỏa trước khi đi còn buồn bực nói. Mẹ, sớm biết liền không kết hôn. Không được, trở về thì đừng cái kia hoàng kiểm bà sau đó lại đến. Yến Phong kém chút bị lôi té xuống đất. Nha, thật là quá tàn nhẫn a. Tiếp theo, Lương Nguyệt Như lại nói. Hiện tại lại mời không có khoa chính quy trở lên bằng cấp rời đi. Yến Phong lập tức im lặng tới. Cực điểm, ai sẽ cầm khoa chính quy bằng cấp chạy đến làm bảo an? Không phải đầu óc có bệnh chính là ăn no dỗi việc đến. Trừ bỏ lão tử còn sẽ có người lưu tại nơi này mới là lạ. Quả nhiên, những người còn lại cũng là khuôn mặt không cam lòng. Sau đó lộ vẻ tức giận bắt đầu rời đi. Nhưng vẫn là lại 10 cái lưu lại. Yến Phong một trận phiền muộn. Nha, thật là có không ăn ít no bụng trống đỡ không có chuyện làm. Còn có để cho Yến Phong ngoài ý muốn là, đứng ở trước mặt hắn Tống Thiếu Kiệt cũng lưu lại. Chỉ nghe hắn dương dương đắc ý nói ra. Thế gian phồn hoa, mỹ nữ như mây, không chơi một đủ liền kết hôn. Không được ngu xuẩn sao? Còn tốt lão tử cơ linh, lúc trước chạy tới lan lộn cái văn bằng. Bằng không thì tại tán gái giới thật đúng là không dễ giả mạo. Nghe thấy lời này, Yến Phong đã khinh bỉ không nổi hắn, mà là càng muốn giơ ngón tay cái. Tán gái có thể chạy tới mức này, nhất định chính là tán gái giới mẫu mực a. Nhìn xem còn dư lại mười mấy người, Lương Nguyệt Như coi như hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một người mặc đồng phục an ninh nhưng mặt mũi tràn đầy lỗ mãng ngạch đàn ông gầy nhom ngậm thuốc lá đi tới. Sau lưng cũng đi theo hai bảo vệ. Nhìn xem Lương Nguyệt Như ánh mắt có chút si mê. Còn kém chảy nước miếng. Lương Nguyệt Như gặp nam tử đến rồi. Cau mày, bất mãn nói. Lưu Chí Minh, ngươi là bộ an ninh phó bộ trưởng. Hôm nay bảo an thông báo tuyển dụng ngươi vậy mà đến trễ. Gọi Lưu Chí Minh nam tử tại Lương Nguyệt Như trên mặt bên trên chằm chằm trong chốc lát. Vừa cười vừa nói, Nguyệt Như a, ta đây không phải đến rồi nha. Lại nói, ngươi là bộ phận nhân sự bộ trưởng, không phải cũng một dạng có thể ủng hộ nha. Lương Nguyệt Như sắc mặt phát lạnh, chán ghét nói ra, Lưu Chí Minh, mời ngươi trực tiếp gọi ta Lương Nguyệt Như hoặc là Lương bộ trưởng. Tốt tốt tốt, Lương bộ trưởng. Lưu Chí Minh sắc mặt biến không dễ nhìn, nhưng vẫn là cười theo nói. đã ngươi đến rồi, liền từ ngươi chủ trì a, Lương Nguyệt Như ngữ khí lạnh như băng nói ra. Cái này Lưu Chí Minh, nếu như không phải có người bảo bọc hắn, nàng sớm đã đem đuổi hắn ra ngoài. Bất học vô thuật không nói, trong công ty chính sự không làm, hàng ngày liền biết quấy rối nữ nhân viên, hơn nữa gần nhất lá gan càng lúc càng lớn, vậy mà mau đem chủ ý đánh tới công ty cao tầng trên đầu. Trông thấy Lưu Chí Minh đến rồi, Tống Thiếu Kiệt nhướng mày, nói, mẹ, tại sao lại là tên vương bát đản này? Gia hỏa này thế nào? Yến Phong tò mò hỏi. Tống Thiếu Kiệt nói, con hàng này không phải thứ tốt, bộ an ninh chỉ chiêu nam, sở dĩ muốn vào đến nam nhân 80% đều ở bộ an ninh. Bất quá muốn vào bộ an ninh nhất định phải đi qua hỗn đản này. Mà hỗn đản này liền mượn cơ hội này không biết đen bao nhiêu tiền. Nhưng là vì cam đoan bộ an ninh chống chỗ, hỗn đản này cũng không có việc gì liền khai trừ người. Yến Phong lập tức hiểu rồi. Chỉ cần bộ an ninh một mực thiếu người, liền phải một mực tuyển người. Chỉ cần tuyển người, Lưu Chí Minh liền có thể từ bên trong được chỗ tốt. Quả nhiên, phỏng vấn bắt đầu rồi. Lưu Chí Minh đang hỏi một vài vấn đề về sau, thấy cái kia cá nhân không có gì biểu thị, liền trực tiếp nói hắn không thích hợp, để cho hắn đi thôi. Người thứ hai tiến lên, len lén nhét một tờ chi phiếu cho hắn về sau. Hỗn đản này lập tức vui vẻ ra mặt nói ra, không sai, công ty của chúng ta liền cần nhân tài như ngươi vậy. Hoan nghênh ngươi gia nhập Khuynh Thành đồ trang điểm công ty. Mẹ nhà hắn, coi như là cho chó ăn. Rất nhanh liền đến phiên Tống Thiếu Kiệt, gặp hắn cắn răng cầm một tờ chi phiếu không cam lòng đang muốn tiến lên. Yến Phong giữ chặt hắn, nói, huynh đệ, đem tiền lưu lại mua thịt ăn nhiều tốt. Làm gì cầm lấy đi cho chó ăn đâu. Để cho ta tới trước. Tống Thiếu Kiệt mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Yến Phong bước nhanh đến phía trước. Lưu Chí Minh híp mắt đánh giá Yến Phong. Nói, tính danh, Yến Phong, ngồi ở bên cạnh Lương Nguyệt Như nghe thấy tên Yến Phong. Lập tức quay đầu đánh giá hắn một lần. Bởi vì Niếp Khuynh Thành hôm nay đã thông báo nàng. Nếu có một cái gọi là Yến Phong đến đây nhận lời mời, nhất định phải lưu lại. Bất quá, nhất định phải chờ đến phỏng vấn kết thúc về sau, tự mình lưu lại. Giới tính, Yến Phong lập tức bất mãn nói, người sẽ không nhìn sao? Hắn vốn chính là muốn kiếm cớ, hiện tại lại bị hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, lập tức ảo não đứng lên. Lưu Chí Minh trong mắt trợn mắt nhìn, mắng, tiểu tử, nhường ngươi trả lời chính là, nói lời vô dụng làm gì? Ta cảm thấy ngươi không thích hợp, mau cút cho ta. Yến Phong sắc mặt khó coi nói, ta cảm thấy ta phi thường phù hợp, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi không thích hợp. Xéo đi nhanh lên, tiếp theo cái, Lưu Chí Minh có chút tức giận điên rồi. Thô cuống họng quát, vậy ngươi cảm thấy thế nào mới tính phù hợp? Yến Phong đột nhiên cười hỏi. Lưu Chí Minh quan sát một chút, phát hiện tiểu tử này mặc dù kích cỡ không nhỏ, nhưng là vô cùng thanh tú. Cứ việc ăn mặc đồ rằn di, cũng không giống đã từng đi lính bộ dáng. Liền cười lạnh nói, rất đơn giản, chỉ cần có thể đánh liền thích hợp. Được a, vậy liền đi thử một chút à. Yến Phong ngoắc ngón tay, khiêu khích nói ra. Lưu Chí Minh mặt phát lạnh, nói, tiểu tử, là ngươi tự tìm chết. Thì nên trách không thể ta. Tiểu vương, cho ta dạy dỗ một chút hắn. Được, đứng ở Lưu Chí Minh sau lưng một cái khỏe mạnh bảo an lập tức đứng dậy. Nhìn xem Yến Phong, cười hắc hắc nói. Tiểu tử, chúng ta Tiêu bộ trưởng nhường ngươi lăn ngươi còn không mau cụp đuôi cút cho ta. Còn ở nơi này kiếm chuyện, thực sự là không biết sống chết. Là ngươi bản thân thích ăn đòn. Trách không được. Hắn chính nói hăng say nhi, Yến Phong đột nhiên một cước đạp tới, chính giữa bụng của hắn, lập tức đau hắn ôm bụng uốn lượn thân thể ngã trên mặt đất. Đánh thì đánh, ngươi nói lời vô dụng làm gì a? Lãng phí thời gian của ta. Yến Phong phi thường bất mãn nói, ta dựa vào, huynh đệ, ngươi quá mạnh. Tống Thiếu Kiệt gặp Yến Phong trực tiếp liền xuất thủ, Hưng phấn hô, Lưu Chí Minh càng là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Yến Phong xuất thủ nhanh như vậy. Lập tức tức giận la lớn. Tốt, lại dám như muốn thành công ty quát tháo. Mau tới người. Hắn mặc dù là bộ an ninh phó bộ trưởng, nhưng là bao cỏ một cái. Mình là tuyệt đối không dám tự thân lên trận. Cái này một hô, lập tức xông lại 7-8 cái như lang như hổ bảo an. Đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Gặp lập tức phải quần đấu. Lương Nguyệt Như lập tức đứng lên. Nói, Lưu Chí Minh, người muốn làm gì? Nơi này chính là công ty. Chẳng lẽ người nghĩ kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Cái này Yến Phong thế nhưng là Niếp Khuynh Thành tự mình lời nhắn nhủ. Mặc kệ cùng Niếp Khuynh Thành là quan hệ như thế nào, đều tuyệt đối không thể để cho hắn ở trước mặt mình xảy ra chuyện. Lương Bộ trưởng, người cũng thấy đấy, là hắn đột nhiên tập kích chúng ta nhân viên. Chẳng lẽ ta dạy dỗ một chút hắn có lỗi sao? Đánh cho ta, Lưu Chí Minh la lớn. Ngày bình thường Trương Dương ương ngạnh quen. Yến Phong ở ngay trước mặt hắn đánh người của hắn, để cho hắn phi thường mất mặt. Không được, các ngươi rõ ràng nói xong rồi là tỉ thí. Tất nhiên hắn thắng, coi như thông qua được. Nếu như ngươi dám làm loạn, ta liền thông chi Nhiếp Đồng. Lương Nguyệt Như lạnh mặt nói. Lưu Chí Minh nghe xong muốn nói cho Nhiếp Đồng, sắc mặt lập tức biến âm lãnh. Nói, Lương Bộ trưởng, người thật muốn đối phó với ta. Lương Nguyệt Như đang muốn nói chuyện, Yến Phong lại chỉ Tống Thiếu Kiệt nói. Lương Bộ trưởng, cái này không quản ngươi sự tình. Hắn tất nhiên muốn đánh, sẽ chả coi là tỉ thí tốt rồi. Bất quá đầu tiên nói trước, nếu như ta lại thắng, ta hy vọng có thể cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ tiến vào công ty. Lương Nguyệt Như chủ động, đứng ra nói lời công đạo, để cho Yến Phong đối với nàng rất có hảo cảm. Lương Nguyệt Như kinh ngạc nhìn xem Yến Phong. Nàng lúc đầu cho rằng Yến Phong cũng là dựa vào Niếp Khuynh Thành quan hệ bám váy đến nhận lời mời. Nhưng bây giờ nhìn lại không giống nhau lắm a. Vậy mà nghĩ một cái đánh 7-8 cái. Hoặc là có bản lĩnh thật sự. Hoặc là chính là cuồng vọng tự đại. Lại nhìn một chút Tống Thiếu Kiệt. Trong mắt có chút phiền chán. Nhưng cũng không nói thêm. Một bên Tống Thiếu Kiệt nghe thấy Yến Phong. Đi tới. Nhỏ giọng nói. Huynh đệ. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta nhìn vẫn là thôi đi. Không duyên cớ chịu một trận đánh tính không ra a. Ngươi thật muốn nữ nhân. Anh em dẫn ngươi đi chơi học sinh nữ đi. Từng cái đều xinh đẹp đây. Hơi hoa hai tiền nhi liền tự động đào cởi hết quần áo hướng ngươi trên giường nhảy. Yến Phong kém chút một cước đạp tới. Hỗn đản này có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. Bất quá con hàng này mặc dù không phải thứ tốt, nhưng là cũng may phi thường thẳng thắn. Không làm bộ, so với cái kia mặt người dạ thú Ngụy Quân Tử mạnh hơn nhiều. Đây cũng là Yến Phong nguyện ý mang lên hắn nguyên nhân. Lưu Chí Minh gặp Lương Nguyệt Như không nói thêm gì nữa. Liền la lớn, các huynh đệ, đều lên cho ta chiếu trong chết đánh. Vừa mới nói xong, lập tức có một cái khỏe mạnh bảo an nắm lớn chừng cái đấu nắm đấm liền vọt tới. Nắm đấm mang theo lấy tin tức hướng Yến Phong tấm kia thoạt nhìn có chút tiểu chán ghét mặt đập tới. A, làm sao đột nhiên ngừng? Người an ninh kia đang nghĩ chờ lấy nhìn thấy Yến Phong một mặt nở hoa dáng vẻ lúc. Nắm đấm lại không biện pháp đẩy về phía trước vào. Chỉ thấy Yến Phong xòe bàn tay ra nghênh đón tiếp lấy. Vừa vặn ngăn trở người an ninh kia nắm đấm. Sau đó một tay một nắm. Bỗng nhiên dùng lực. Đem người an ninh kia thân thể hướng kéo mình tới. Một cái mãnh liệt lên gối. Người an ninh kia hơn 1m8. Khỏe mạnh thân thể liền cung thành tôm hình. Ôm bụng nằm sấp ngã trên mặt đất. Giải quyết một cái về sau. Yến Phong không có ngừng xuống tới. Lười nhác lãng phí thời gian. Chủ động vọt tới. Cái này căn bản là không được đẳng cấp chiến đấu. Yến Phong hổ gặp bầy dê giống như. Căn bản cũng không có địch thủ. Một trận nắm đấm chân đá. Còn lại mấy cái bảo an. Không phải bụng mặt. Chính là ôm bụng. Nằm trên mặt đất kêu đau rên rỉ. Những người này mặc dù đáng giận, nhưng là hơi trừng trị một lần là được. Sở dĩ Yến Phong cũng không có hạ trọng thủ.